Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, đồng hành. Canh 2, chờ hắn mở mắt ra tỉnh lại, dĩ nhiên là sáng sớm ngày thứ hai, hắn phát hiện mình chính nằm ngoài bàn ở trên, chu vi bàn tử đã mông một tầng sương lạnh, lạnh lẽo vắng vẻ, bỗng nhiên nhớ nhung nổi lên Đường Lan. Nàng hiện tại cũng không biết đang làm gì, là đang luyện công luyện kiếm, vẫn là đang dùng cơm, có phải là đang nhớ nhung chính mình, đáng tiếc hiện tại thực lực của chính mình không đủ mạnh. Không có cách nào hộ cho nàng chu toàn, vì lẽ đó không muốn nàng trở về, chờ chính mình lại tăng lên một đoạn, có thể cùng đích truyền các đệ tử đối kháng, mới có thể yên tâm để Đường Lan đến. Hắn rất có một luồng kích động, về đi xem Đường Lan, ngược lại bằng hắn hiện tại thần hư không y, muốn trở về liền có thể trở lại, chỉ là vẫn ngốc ở chỗ này, chính là triệt để cảm thụ phía thế giới này, liều mạng tăng cường chính mình, chịu đủ lắm rồi vận mệnh không khỏi chính mình chúa tể chi vô lực. Vì lẽ đó dành thời gian trở nên mạnh mẽ, hai người triền miên thời gian nhiều chính là. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, bầu trời vẫn cứ đứng từng bầy người, túm năm tụm ba tụ lại cùng nhau, lẳng lặng chờ đợi hư không cánh cửa, có thể có người đi ra. Lãnh Phi nói, Tiểu Yên mềm mại trở về, lắc đầu nói, còn không có tin tức, không quá thuận lợi a. Lãnh Phi nói, thời gian một ngày đi qua, mà nguyên bay chỉ có hai ngày thời gian. Vì lẽ đó bọn họ tuyệt đối không thể kéo dài, nhất tìm tới thì sẽ trở về. Tiểu Yên nói, lúc này không nhất định, có lúc bên kia thời gian cùng bên này không giống. Lãnh Phi nói, có khả năng bên kia trôi qua đến càng chậm hơn sao? Có, Tiểu Yên điểm đầu, rất nhiều thế giới đều so với chúng ta bên này càng chậm chạp. Lãnh Phi điểm đầu. Đứng dậy thân một cái lười eo, ăn điểm tâm đi, được rồi, Tiểu Yên mềm mại xuống, rất nhanh mở đầu lên đồ ăn sáng, vẫn cứ phong phú, sắc hương vị đầy đủ. Lãnh Phi vừa ăn cơm, một bên ngẩng đầu nhìn hướng về hư không, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lãnh Phi ra hạ bát đũa, nói, Tần cô nương, xin mời. Tần Thiên Hồng đẩy cửa đi vào. Nàng một bộ bạch y như tuyết, uyển như hoa sen ở bên trong nước tung bay, bay vào trong viện, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nhấc đầu nhìn chằm chằm nàng. Tần cô nương phương giá quang lâm, có gì chỉ giáo, ngày hôm qua ngươi giết cái kia con ưng lớn chứ? Vâng, toàn thân nó ở trên hạ chỉ có cái kia một cái yếu điểm. Bị ngươi bắt lấy, Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói. Toàn thân như đồng đúc, nội lực khó xâm, đao kiếm khó vào, có thể nói là kình địch. Lúc này con ưng lớn đường lối cùng thiên đạo cung không giống. Không luyện nội lực, chỉ luyện tinh lực lực lượng, khiến máu thịt vững chắc đến khó có thể tưởng tượng. Dốc hết toàn lực chính là tình hình như vậy. Cho dù có lại tinh kỳ võ công, đều là muốn đánh tới nó thân ở trên mới được. Có thể nó thân thể như sắt đá, cái gì tinh kỳ võ công cũng là vô hiệu, huống hồ tốc độ của nó thật nhanh, lực lớn vô cùng, khổng lồ mà không mất đi linh động, lại bay trên không trung, thực sự là khó chơi cực điểm. Nàng có thể tưởng tượng, không có Lãnh Phi ra tay, lúc đó ở đây chư hơn cao thủ vẫn cứ không làm gì được nó, trừ phi Mẫn sư huynh điều động kỳ bảo. Mới có hy vọng trọng thương, có thể không tìm được nó yếu điểm, cũng rất khó giết chết. Lãnh Phi nói, may mắn thôi, Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, nhãn lực, Lãnh Phi cười cợt, lắc đầu không nói. Tần Thiên Hồng nói, ta nghĩ tiến vào một chuyến nơi đó. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích. Tần Thiên Hồng chậm rãi nói, Mẫn sư huynh bọn họ không có tin tức. Chỉ sợ là rơi vào đi tới, cần được có người trợ giúp, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết. Lãnh Phi nói, khả năng Tần cô nương ngươi đi vào chỉ là tặng không chết. Thế giới này không lúc trước tưởng tượng nhỏ yếu. Đúng đấy, Tần Thiên Hồng khẽ thở dài một cái. Sợ nhất tựu là tình hình như vậy. Không tu nội lực, chỉ luyện tinh lực. Biểu hiện bên ngoài đến không có uy hiếp. Kỳ thực uy hiếp quá lớn. Lãnh Phi điểm điểm đầu không lên tiếng. Tần Thiên Hồng từ trong lòng móc ra một vật, đưa cho hắn. Đây là một viên thốn phàm đan. Đối với đàn ông các ngươi không có tác dụng gì. Đối với nữ nhân có ích quá lớn. Lãnh Phi tiếp trở về. Tần Thiên Hồng nói, nữ tử dùng sau đó có thể rút đi thân thể tục khí, như tiên thể giống như vậy, toàn thân như bạch ngọc, thanh xuân mãi mãi. Lãnh Phi đăm chiêu. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, viên thuốc này chính là thế gian hiếm thấy thời gian thảo làm ra, còn có kéo dài tuổi thọ tác dụng, có thể duyên ngàn năm tuổi thọ. Lãnh Phi nói, như bảo vật này Tần cô nương sao không dùng? Ta đã thích ứng qua một viên. Tần Thiên Hồng nói. Lãnh Phi đánh giá nàng một chút, không trách thân thể nàng khác nào bạch ngọc, tán phát ra ánh sáng mông lung. Hắn không khỏi sự tưởng tượng, Đường Lan da thịt oánh bạch nhẵn nhụi, cũng như là bạch ngọc, nhưng so với Tần Thiên Hồng chênh lệch một chút. Đường Lan trích trần khuyết võ công cũng có chú nhan hiệu quả, cũng có kéo dài tuổi thọ công lao. Có thể như vậy linh đan làm sao sẽ ngại ít. Sử dụng viên thuốc này, nàng biến hóa đến càng thêm mỹ lệ, làm rung động lòng người. Tần Thiên Hồng nói, ngươi có thể trước tiên đưa đan trở lại, chúng ta hơi sau ra phát ra. Lãnh Phi điểm điểm đầu, được. Hắn đón lấy viên thuốc này, liền mang ý nghĩa muốn cùng với nàng cùng đi một chuyến thế giới kia. Hắn từ lâu dục giả dục dịch, hiếu kỳ không ngớt, muốn nhìn một chút bên kia đến cùng là một cái thế nào thế giới. Vậy ta trước tiên đi tới. Lãnh Phi ôm một cái quyền, sau một khắc thân hình hắn lóe lên, đã biến mất không còn tăm tích. Tần Thiên Hồng đứng chắp tay, lẳng lặng đứng ở trong viện. Một đạo kiều tiểu thân hình hiện lên, hình như nguyên bản căn nguyên liền đứng ở nơi đó, lúc này chỉ là hiển hiện ra, nhưng là một cái xinh xắn lanh lợi xinh đẹp thiếu nữ. Hừ nhẹ nói, tiểu thư, không sợ hắn cầm linh đan không lại trở về. Tần Thiên Hồng liếc nàng một chút, không nói gì. Xinh đẹp thiếu nữ nói, nói không chắc hắn sợ sệt thế giới kia nguy hiểm, chính tốt muội hạ linh đan đây. Trở về, Tần Thiên Hồng nói. Xinh đẹp thiếu nữ chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không tình nguyện biến mất. Lãnh Phi trở lại trích trần khuyết, nhìn thấy Đường Lan, đem linh đan giao cho nàng, ôn ngon ngọc mềm vào lòng, dùng sức ôm chặt chốc lát sau, lần nữa biến mất. Hắn xuất hiện ở Tần Thiên Hồng trước người, chậm rãi nói, Tần cô nương, chúng ta lên đường đi. Đi, Tần Thiên Hồng nói. Hai người phiêu bay ra hắn viện tử, phù hướng về không trung. Chỉ có hai người chúng ta, hai cái là đủ. Tần cô nương cũng quá coi trọng ta, ta muốn nhờ nhãn lực của ngươi, bằng không chính mình liền đầy đủ. Thì ra là như vậy. Lãnh Phi bừng tỉnh, lúc này Tần Thiên Hồng ngạo khí không cần bàn cãi, xem thường với cùng đồng môn các sư huynh đệ kết bạn tăng cường thực lực. Chính mình một cái tự dám vọt vào, ánh mắt của mọi người bất chi bất giác tụ lại trở về, lẳng lặng nhìn bọn họ tới gần hư không cánh cửa. Nhưng mà sau bước vào quang môn biến mất, đó là Lãnh Phi chứ, chính là hắn. Hắn vẫn là quang vào Tần cô nương kỳ hạ, ai có thể cự tuyệt đạt được Tần cô nương mời chào? Hắn cũng không được. Ai, mọi người không có cái nào không cảm khái, sinh ra hâm mộ tâm ý. Cho dù không có không phải phân chi nghĩ, có thể ở tại Tần cô nương bên người, cảm thụ nàng không khí bên người cũng là cực mỹ. Tần cô nương đa số ở bế quan tu luyện, hãn đến vừa thấy, lúc này Lãnh Phi đúng là diễm phúc không cạn. Lãnh Phi có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ ước ao ghen tị, nhưng thờ ơ không động lòng. ở Đường Lan bên người, cảm chịu quá nhiều những này, đã mất cảm giác, trước mắt đột nhiên sáng ngời, nhưng mà sau không khí đặc biệt thanh tân, so với Thiên Đạo Cung vị trí thiên địa không khí dồi dào sổ gấp bội. Trong không khí linh khí có thể rõ ràng cảm nhận được. Hình như một chén nước bên trong thả rượu cảm giác, nhìn thấy trước mắt là che kín bầu trời rừng cây, xanh tươi tốt, rậm rạp vô cùng, hình như không giới hạn không bên trong, mặt trời chiếu trên không. Lúc này thời gian ngắn ngủi, bọn họ vui vẻ đến nóng rực, muốn đem bọn họ bỏng nắng. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.